Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405: Học phách phong thái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bị kêu vạn người của anh vừa. Không thừa nhận cũng không có chối. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn Hà Đào và Dương Tôn trên mặt trên tay dầu nhớt. Các người cái này làm được trên mặt đều là dầu nhớt, là chuyện gì xảy ra nha, chuẩn bị giả mạo người. Phi Châu vẫn là dự định làm môn thần, hì hì. Chúng ta ở phế phẩm thua mua đứng mua một chiếc bị đụng xấu phá ba đợt xe gắn máy. Định dùng nó phía sau đấu đổi cái tay đẩy xe. Đang tháo ra đâu? Trên mình làm chút dầu ô nhiễm không phải là rất bình thường sao? Được nha, bây giờ cũng dám mua xe rồi. Xem ra tiền là không thiếu được lợi nha. Cái này không mượn vạn ca ngươi quang sao? Di phu ta ở phế phẩm thu mua đứng bên trong là phế phẩm tổ trường. Chúng ta chính là phế phẩm giá cả mua đi ra ngoài. Vậy không tốn mấy đồng tiền. Nếu là làm cái mới xe đẩy liền mua bánh xe mang làm nhà xe. Không có 20 đồng tiền căn bản là đừng nghĩ. Dùng xe ba bánh đấu đổi xe đẩy vậy thua thiệt. Các người nghĩ ra được. Vậy các người còn không bằng đem nó sửa một chút. Ồ, dạng gì xe ba bánh mang ta đi xem. Cái này, phải xem. Vạn nhất có giá trị lợi dụng đây. Vạn Phong từ trong túi móc ra 10 đồng tiền nhét vào cổ Xuân Yến trong tay. Cổ tỷ tỷ, ta phải đi xem xe ba bánh. Ngươi không thể làm gì khác hơn là mình đi đổi bánh xe. Đưa tiền thời điểm len lén ở cổ Xuân Yến. Trong tay sờ soạng một cái. Hoa tốt bóng loáng nha. Ở Vạn Phong trong mắt phụ nữ hơn 30 tuổi là có mị lực nhất. Cổ Xuân Yến không thể nghi ngờ thuộc về cái này một phạm vi. Nhất là cô gái này nhìn còn gắng gượng phong tao dáng vẻ. Sờ một cái tay đây không tính là lưu manh đùa bỡn đi. Huống chi hắn còn đưa tiền. Cổ Xuân Yến tựa hồ cảm thấy Vạn Phong động tác. Hung hãn liếc Vạn Phong một cái. Chẳng qua là Vạn Phong đã chạy. Cái này bạch nhãn cũng chỉ có thể rơi vào Vạn Phong sau lưng. Tác dụng gì không có. Hà Đào nhà ở nơi này trong đường hẻm mặt không xa. Một cái kiểu cũ tứ hợp viện nhỏ. Trời ạ, qua 30 năm cái này sân nhỏ tối thiểu cũng có thể bán 1 triệu. Vạn Phong đang suy nghĩ qua 2 năm muốn không muốn ở huyện thành chủ yếu địa phương đưa làm chút bất động sản, nhưng là suy nghĩ một chút đầu tư chu kỳ quá dài vậy vứt bỏ cái này dự định. Bất quá mua một căn hộ giữ lại mình ở ngược lại là có thể cân nhắc. Hà Đào nhà trong sân đậu một chiếc màu xanh da trời đang ba đợt mô tô. Chỉ bất quá gì loang lổ, sau đấu nhà xe đã bị tháo ra đi xuống, bị ném ở góc tường. Chiếc xe này từ trước mặt xem rõ ràng cho thấy ra khỏi tai nạn giao thông. Trước bánh xe chỉ còn lại cái biến hình xe vòng, hai cổ trước nĩa cơ hồ cũng đến cùng nhau, hơn nữa mặt trên còn có nghiêm trọng lõm cái hố. Điều khiển lều vậy lấy nghiêm trọng biến hình. Xem vậy đụng dấu vết tựa hồ là đụng vào nhà cửa trên tạo thành. Đây là một chiếc Bắc Tinh nhà máy xe máy sản xuất hiệu Tông Phân 250 đang ba đợt xe gắn máy. Lúc ban đầu gọi là Trường Thành Bài, hậu kỳ đổi thành hiệu Tông Phân, nên xe gắn máy động cơ là bắt trước tiệp khắc Tư Lạc Phúc một khoản 250 động cơ. Hòa Thượng Biển Hạnh Phúc 250 động cơ cũng một cái vị. Bệnh vặt không ngừng, loại này mô tô thẳng đến thập niên 80 thời kỳ cuối vẫn còn ở sản xuất. Vạn Phong quan hệ là chiếc xe này động cơ và truyền động hệ thống phải chăng hoàn hảo. Thứ khác hắn thật đúng là không có để ý, buồng lái hai cái cửa đã không mở được. Vạn Phong cầm lấy một cây nạy miễn cưỡng đem xe cửa đừng mở. Làm người ta kinh ngạc chính là động cơ trên lại vẫn che cơ hội bị. Bất quá đã rách dưới không chịu nổi, một cái liền bị Vạn Phong lôi xuống. Điều này nói rõ xe này xảy ra chuyện thời điểm vẫn là mùa đông. Nếu không che cơ hội bị làm gì, làm Vạn Phong ánh mắt rơi vào động cơ để ý không khỏi kích động nhảy cỡn lên. đi qua cẩn thận quan sát, ít nhất từ bề ngoài xem động cơ không có gì tan vỡ. Chỉ cần hang thể không có vấn đề, cái này máy thì có hy vọng. Một máy động cơ hoàn hảo xe cũng không cần xe này theo lý thuyết có thể tu đi ra nha. Tại sao cũng không cần đâu, chẳng lẽ là miệng quá già rồi? Vạn Phong vây quanh xe vòng vo hai vòng. Rốt cuộc tìm được màu đen bạch bên lữ thế chấp minh bài. Chở hàng ba đợt xe gắn máy. Hình hào B021A. Đúng xe chất lượng 400 kg. Công suất và động cơ số không thấy rõ. Ra xưởng ngày tháng ngược lại là có thể nhận ra 1974 năm tháng 6 năm ngày. Hơn 6 năm xe, cái này cũng còn thích hợp nha, làm sao chỉ bán phế phẩm liền đâu, khi đó quốc nội xe còn không có. Báo hư nói một chút, trừ phi một chiếc xe chạy dã rời tử hoặc là phạm liếc mới có thể xử lý. Máy này xe rõ ràng còn không có chạy dã rời tử. Chẳng lẽ là phạm tà xe? Nếu là phạm tà là một chút chiêu không có. Vạn Phong ở Hắc Long Giang thời điểm bọn họ phân trận thì có một chiếc rõ ràng thả phạm tà. Chiếc xe này làm nhiều nhất sự việc chính là rút ra đại thủ. Luôn luôn liền cùng đại thủ tới một tiếp xúc thân mật. Phân trận suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Cái gì đổi khung, đổi động cơ, đổi vỏ ruột xe, đổi bảng số xe. Nhưng mà đổi cái gì cũng không dùng, nó liền yêu đi trên cây to đụng. Cuối cùng chiếc xe kia liền ném ở nơi đó lại cũng không ai mở. Loại chuyện này nếu như nói ra người bình thường căn bản cũng không biết tin. Nhưng là Vạn Phong tin, phế phẩm thu mua đứng còn có đồ chơi này sao? Hà Đào lắc đầu, không có. Liền cái này một cái, đưa vào có hơn một tháng, xe này các người bao nhiêu tiền mua? 14 nguyên. 2 phân tiền 0,5 kg, hơn 700 cân. Ta cho các người 20. Xe này ta muốn, ngày mai ta tới kéo đi. Vạn Phong bắt đầu hối hận tại sao ngày hôm nay không mang theo kéo đấu. Cái này ngày mai còn được lại tới một chuyến. Vạn ca, ngươi muốn liền giữ lại. Tiền cũng không cần cho. Đúng nha, huynh đệ nhà mình còn nói tiền làm gì? Hà Đào và Dương Tôn một người một câu. Chính là huynh đệ nhà mình mới chịu tính sổ rõ ràng. Cầm, lại chia ly phá hủy. Ta dọn dẹp một chút xem có thể hay không lại lợi dụng một chút. Đồ chơi này mua mới muốn hơn 8.000 nguyên đâu. Ở thập niên 80 trước kia đồ chơi này cũng không phải là người có thể có dạy. Bây giờ hắn xài phế phẩm giá cả chỉ mua được. Coi như thu thập không tốt giữ lại xem trong lòng cũng thoải mái. Vạn Phong không nghĩ tới hôm nay cho máy may mua linh kiện lại vẫn mua như thế đồ chơi. Tâm tình tương đối thoải mái. Lái máy kéo nhô lên đột nhiên đường về. Bất quá lúc này Vạn Phong có thể chú ý trên đường tình huống. Đừng ở đụng vào người. Vạn nhất chen lấn chết một người thì có việc vui. Ở nơi này loại cơ hồ không có một chiếc cơ động xe trên đại lộ phát sinh tai nạn giao thông, nếu để cho người của đời sau biết chẳng phải bị cười rớt răng lớn buổi sáng hơn 10 giờ. Vạn Phong nở cái đầu xe ngừng ở nhà Loan Phượng cửa. Bản lĩnh ôm mua được linh kiện thẳng vào thành phẩm kho. Ta hàng tờ đơn cũng mua đủ liền, mua đủ. Vạn Phong đem túi thả trên đất. Từ bên trong đổ ra bừa bộn linh kiện. Phùng sư phụ nhìn một chút thời gian, xế chiều hôm nay liền không sai biệt lắm, toàn sửa chữa tốt lắm. Ngày mai ta liền có thể đi về. Đây là muốn vợ, thật không có tiền đồ rời đi hai ngày liền muốn. Mình ở chỗ này la bên trong dài dòng có thể trễ nãi Phùng sư phụ làm việc. Vạn Phong liền lui ra ngoài đến may phân xưởng và Loan Phượng giao tiếp hóa đơn. Trang phục cái này một quầy làm ăn hóa đơn hắn cơ hồ toàn quyền giao cho Loan Phượng. Bỏ mặc ở bên ngoài thu bao nhiêu tiền trở về lên một lượt giao. Loan Phượng lại căn cứ các loại cây ra thu vào hạch, coi là sau đem Vạn Phong nên được lời hoàn trả. Cho hắn, nguyên bản một vài học miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn người ở nơi này nửa năm rèn luyện hạ lại mơ hồ có. Học phách phong thái.